Sống cùng Vạn Tuế, chương 575, góc truyện audio.com. Ăn xong bữa ăn sáng, Lục Minh trong lòng rất mong đợi cái này, cười híp mắt nhìn mình Nhiếp Hồ Ly lại đến chút điểm đặc sắc tiết mục. Giống như mới vừa rồi khuê phòng nhân vật sắm vai, thật sự là trong đầu của hắn tốt. Lục Minh đồng học, ngươi không phải nói cho ta cái vui mừng sao? Ở chỗ nào? Nhiếp Thanh Lam không đợi Lục Minh mở miệng, vươn ra bạch lan hoa nghĩ ngọc thủ. Trước cho ngươi một quả tiểu vui mừng, chờ đến buổi tối, cho ngươi thêm một cái kinh hỉ lớn. Lục Minh tự nhiên chữ vật không gian biến ra một đôi vây quanh xích tranh hoàng lục thanh lam tử, đỏ thẫm da cam vàng xanh lá xanh thẫm xanh da trời tím, bảy thứ bảo thạch gắn chui ngân thủ chỉ hồ. Hắn mất thật to tâm huyết tinh cương cùng thủy cương bí luyện mà thành, phối hợp thất sắc bảo thạch cùng gắn chui pháp trận, đối với Nhiếp Thanh Lam chiến lực tin tưởng ít nhất thăng cấp gấp 3 trở lên. Vô luận là đại tướng quân lệnh, làm vịnh động tình mắt phượng quyền kình, hiệp quyền mãnh hổ cương khí cũng có thể ở nơi này một đôi ngân thủ chỉ hổ hạ phát áp lớn hơn nữa uy lực. Phía trước Lục Minh cầm Nhiếp Thanh Lam vẫn thạch chỉ hổ, liền từng muốn quá cho nàng làm một đôi tốt nhất chỉ hổ. Sau lại luôn luôn không có cơ hội cũng không còn tài liệu. Cho đến vào thần bí cổ mộ sau, mới chính thức có loại này ngân thủ chỉ hồ tư tưởng mới, bất quá một mực bí mật luyện chế, không có nói cho Nhiếp Thanh Lam, chuẩn bị chờ thành đem cổ đại tụ đồng trận cùng ngân thủ chỉ hồ hoàn mỹ kết hợp lại cho. Nữa cho nàng một kinh hỉ. Dĩ nhiên, đây cũng không phải là duy nhất, Lục Minh đồng học cũng cho Cảnh Hàn cái kia lãnh mỹ nhân. Là một đôi trắng tinh bạc dày, không có nặng bên này nhẹ bên kia ở trong lòng hắn, Nhiếp Hồ Ly cùng lãnh mỹ nhân đều ngang hàng phân lượng. Miễn cưỡng nhận lấy sao? Nhiếp Thanh Lam trong lòng hỉ khí, rào rạt mặt ngoài lại giả vờ ra cái này lễ vật cũng tạm được bộ dạng. Nàng đeo lên ngân thủ chỉ hồ, cảm giác này đôi ngân thủ như có sinh mạng loài. Tựa hồ huyết mạch cũng có thể cùng hô ứng, chân khí chẳng những có thể lấy thuận lợi ở ngân thủ thượng lưu truyền, hơn nữa còn có chứa nào đó thần bí tăng. Nhiếp Thanh Lam thầm nghĩ. Nếu như mình ngày hôm qua có một lần xong ngân thủ, tin tưởng có thể dễ dàng liền giết chết cái kia hai cái cường đại sát thủ, làm được lông tóc cũng không gãy, đại phôi đàn vì mình luyện chế một lần xong ngân thủ hẳn là mất không ít tâm tư huyết, nếu không tuyệt đối sẽ không hôm nay mới lấy ra, hắn nên len lén bí chế thật lâu cho đến sắp tới mới được. Nghĩ tới đây, Nhiếp Thanh Lam rất có một loại hôn hắn một ngụm xúc động. Lục Minh đồng học dương dương đắc ý, hỏi. Như thế nào, ý tứ của hắn là muốn Nhiếp Thanh Lam khen ngợi hạ xuống, tốt nhất hôn một cái, hoặc là cảm động cho hắn một cái ôm một cái. Không ngờ Nhiếp Thanh Lam khuôn mặt nhỏ nhắn ngắt một cái. Muốn ta nói, chưa ra hình dáng gì. Bất quá, vừa, đột nhiên là lễ vật ta cũng vậy liền bất đắc dĩ nhận lấy. Lục Minh thiếu chút nữa không có bóp chết cái này nói chuyện trái lương tâm hồ ly mỹ nhân, nàng khen một câu cũng sẽ không dụng một miếng thịt như vậy keo kiệt ca ngợi chuyện gì. Kế tiếp còn ngươi. Không, nói là cũng có vui mừng cho ta sao? Lục Minh không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là hỏi một chút bản thân có hay không lễ vật. Kinh hỉ lớn ở lại buổi tối, về phần tiểu vui mừng, tiếp theo. Nhiếp Thanh Lam thản nhiên cười cười. Góc truyện audio.com, đến khuynh quốc khuynh thành, cái kia bóng quang điện nháy mắt hạ xuống, kích thích Lục Minh cũng có loại điện cức trái tim cảm giác, cái này vẫn chưa xong, nàng lại dùng mang ngân thủ ngọc thủ, dán tại trên môi, vứt một cái hôn gió, ý bảo Lục Minh tiếp theo. Cũng không biết là cố ý hay là quên lãng, cái này hồ ly mỹ nhân trước ngực có cái nút áo không có cài lên, nàng ném đi ra hôn gió, mơ hồ lộ ra tuyết băng cơ, để cho Lục Minh sùng sục nuốt một hớp nước miếng. Chờ hắn tỉnh thần tới đây, Nhiếp Thanh Lam đã đứng lên. Lục Minh đồng học dĩ nhiên chưa đủ hơn thế, vội vàng ồn ào nói không tính toán gì hết, đây căn bản cũng không phải là lễ vật cũng không đủ vui mừng. Nhiếp Thanh Lam cúi người xuống tới cười híp mắt hỏi. Vậy chúng ta đi mua y phục. Buổi tối chơi giã cầu quyền, nếu như ngươi đoán thắng, bổn mỹ nữ liền cười một bộ y phục. Mặc dù hồ ly mỹ nhân một lần cúi người, nút áo mở miệng nơi lại lộ ra mơ hồ tuyết, để cho Lục Minh đồng học ánh mắt tâm thần hết thảy đại rời đi, bất quá hắn đầu óc vẫn tương đối thanh tĩnh, nhắc tới theo bạn gái ra đường mua quần áo, đây cũng không phải là cái gì ý kiến hay, hơn nữa, ở khó được hai người trong thế giới, càng không thể để cho thời gian lãng phí ở mua quần áo thường. Cho nên, Lục Minh đồng học đầu lắc chống bỏi dường như ánh mắt nhìn lén một chút coi như xong, ngươi còn chăm chú nhìn a. Nhiếp Thanh Lam nhìn cái này đại sói cũng quá kỳ cục rồi, vội vàng níu lấy hắn y phục cảnh cáo hắn, không đợi Lục Minh phản ứng, vừa hồ ly bách biến cười duyên. Đại gia chúng ta thuận tiện mua roi da cây nến cùng sợi dây, buổi tối chơi trói người có được hay không? Quá nặng khẩu vị ta không tốt một ít miệng, Lục Minh giả ra ta chính là chánh nhân quân tử bộ dáng. Lời này nếu là Trương Vân nói ra, cái kia Lục Minh khẳng định không có ý kiến, nếu là cái kia hắn vừa nhìn liền phát hỏa Thu Tươi đẹp váy, đoán chừng trực tiếp sẽ động thủ nàng. Bất quá, Nhiếp Hồ Ly nói muốn cùng bản thân chơi, đây tuyệt đối là giả dối. So sánh với America nói ở Iraq tìm được đại quy mô sát thương vũ khí còn giả. Nàng tuyệt đối sẽ không cùng bản thân chơi, chính là đánh nàng tiểu PP hai cái tát, đoán chừng cũng sẽ hướng Trầm Khinh Vũ trách cứ. Rồi hãy nói, coi như nàng chịu cùng mình chơi chói người, nếu để cho Cảnh Hàn, Trầm Khinh Vũ, Nhan Mộng Ly các nàng biết rồi, có thấy thế nào bản thân? Nếu để cho Ôn Hinh phu nhân biết rồi, bản thân lại càng không mặt mũi gặp người. Cho nên nói, cô nàng này làm nũng muốn chơi, đó chính là mua quần áo lấy cớ, ngàn vạn không thể rút lui bị lừa gạt. Đại gia lúc nào biến thành chánh nhân quân tử rồi, nhân gia thật là trông nhầm. Nhiếp Thanh Lam ngồi vào Lục Minh trên đùi, để cho hắn ôm cái hương ngọc đầy cõi lòng, môi son thổ khí như lan, cái kia khuynh thành khuôn mặt nhỏ nhắn tựa như yên tựa như giận. Đại gia, không chơi, như vậy chơi váy ngắn thêm là thân khiêu vũ như thế nào? Ta suy nghĩ xuống, Lục Minh trong thức hải thoáng hiện Nhiếp Hồ Ly mặc váy ngắn bộ dáng, nếu như nữa nhảy là thân khiêu vũ, cái kia đích xác là làm cho người ta mong đợi hương diễm. Lại thêm hạ chân không, nếu không xong rồi, nhân gia không gì lạ hầu hạ ngươi cái này đại thiếu gia. Nhiếp Thanh Lam vừa ném ra một cái bom, hạ chân không ra trận nhảy là thân khiêu vũ, hơn nữa còn là váy ngắn. Sức tưởng tượng phong phú Lục Minh thiếu chút nữa không có biểu máu mũi, đây cũng quá hương diễm rồi. Lục Minh vừa nhìn, góc chuyện audio.com, Nhiếp Hồ Ly, muốn đi, lập tức kéo nàng, chúng ta còn chờ cái gì? Lên đường, Nhiếp Thanh Lam nhưng thiên kiều bá mị giận hắn một cái, ngón tay ngọc nhẹ chút khi hắn cái chán. Đầu heo, nhân gia xuyên cảnh phục làm sao cùng ngươi đi mua váy ngắn. Chờ nhân gia trước đổi lại bộ quần áo, nhưng không cho nhìn lén, nếu không tiết mục buổi tối hủy bỏ. Ta thật biết điều, xin gọi ta cũng không nhìn lén bé ngoan thất dạ tao. Lục Minh vừa nói, đem Nhiếp Thanh Lam cười đến ngã nhào vào trong ngực của hắn. Thất dạ tao đồng học ngươi nhìn, lỗ mũi đều rồi. Nàng nghịch ngợm nắm hạ Lục Minh lỗ mũi, phụ thượng ngọt ngào vừa hôn, nửa hỉ tư tư trên mặt đất lâu thay quần áo. Chờ Nhiếp Thanh Lam đổi một thân trắng noãn váy liền áo xuống tới, Lục Minh rất có một loại sướng được cảm giác hít thở không thông. Ngay cả phía ngoài rực rỡ sáng rỡ, cũng ở đây đẹp đẽ mỹ nhân dưới ảm nhiên thất sắc, chỉnh gian phòng phẳng phất thoáng cái đen lại, chỉ còn lại có ở giữa một cái loang loáng chút điểm, đó chính là mặc trắng noãn váy liền áo Nhiếp Thanh Lam. Bình thường Nhiếp Thanh Lam cực ít xuyên váy liền áo, coi như là mặc váy, nàng cũng là xuyên cái kia nữ cảnh sát chế phục, nếu không chính là xuyên tham gia yến hội lễ phục dạ hội. Như loại này phiêu giật nhẹ nhàng trắng noãn váy liền áo, Lục Minh thật đúng là lần đầu tiên nhìn nàng mặc. Nhìn nàng ở trên thang lầu bộ bộ sinh liên, dịu dàng xuống, Lục Minh trong lòng rất có một loại tiên nữ hạ phàm lỗi giác. Hiện tại Nhiếp Thanh Lam tựa như một cái khinh vũ phi dương thiếu nữ, hoàn toàn bất đồng bình thường cái kia giỏi giang kiên cường nữ cảnh sát hình tượng. Hoàn hồn rồi, ta liền không thể mặc váy liền áo sao? Bình thường xuyên cảnh phục đúng vậy công việc cần, mặc một thân váy liền áo làm sao bắt tặc a? Một đá chân cái kia không đi rồi. Hôm nay là ta yêu thương đại cuộc sống, dĩ nhiên làm trở về của ta ngọt ngào tiểu nữ nhân nữa, đại gia phiền toái ngươi thân cái cánh tay đi ra ngoài, để cho nhân gia vãn một chút đi. Nhiếp Thanh Lam tuyệt đối là bách biến hồ ly, hờn dỗi hợp lòng người, Lục Minh trừ đem nàng đè lại thật sâu vừa hôn, cũng nữa không có biện pháp dùng khác phương thức biểu đạt đối với nàng yêu thích. Nhiếp Thanh Lam để cho Lục Minh hôn trộm thành cũng không giận, cùng hắn lời lẽ triền miên một trận, sau đó nhẹ nhàng đẩy ra nghĩ đến tiến thêm thước Lục Minh đồng học. Nàng khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng, mỏng giận hắn một cái. Cái loại này tiểu nữ mà thái độ quả thực tuyệt thế vô song. Hiện tại ta rốt cục hiểu tại sao nhiều như vậy hoàng đế có không thương Giang Sơn thích đẹp người. Lục Minh tự đáy lòng cảm giác mỹ nữ lực sát thương cường đại. Nếm ngon ngọt còn khoe mã, nếu không ta lưu một mình ngươi ở nhà cảm thán nhân sinh sao. Nhiếp Thanh Lam ngón tay ngọc nhẹ chút Lục Minh cái chán, cái kia kiều mị thiếu chút nữa không có đem hồn phách của hắn đều cho phát thảo chảy. Nhiếp Thanh Lam nay thiên tâm tình rất tốt, ngay cả hammer cũng không mở, để cho Lục Minh cho nàng đánh ô mặt trời, nàng vui thích kéo cánh tay của hắn, đi ở trên đường cái. Dọc theo đường đi, vô số người đi đường liên tiếp quay đầu lại nhìn. Rất nhiều nam nhân bởi vì quay đầu lại quên đường, rối rít gặp trở ngại, hoặc là đụng vào trên đèn đường, đụng đau cũng không biết, cho đến Nhiếp Thanh Lam cùng Lục Minh đi xa, mới che lỗ mũi hoặc ót quất thẳng tới lãnh khí. Nhiếp Hồ Ly hôm nay chẳng những không có lái xe, nàng còn muốn ngồi. Góc truyện audio.com Công ty xe hơi, cô nàng này cũng không biết bao nhiêu năm không có ngồi qua, kích động kéo Lục Minh ở sân ga thượng đẳng xe, kết quả rước lấy một đoàn sói, bao gồm sân ga thượng tiểu thâu đội, đều thẳng nuốt nước miếng. Lục Minh đồng học ghen tị, hắn biến xuất thủ súng, răng rắc một tiếng lên cò. Bị làm cho sợ đến người chung quanh bạo mồ hôi, vội vàng rời xa ba thước ở ngoài. Nếu như Lục Minh tay không tấc sắt lời mà nói, có lẽ còn sẽ có người động chút điểm oai tâm, bất quá hiện tại hắn vừa móc súng, vừa lên thang, tất cả mọi người dọa sợ. Khẳng định không phải là người bình thường, mới có súng, bất kể là xã hội đen hay là cảnh sát, hay hoặc là quân nhân, cũng không phải là người bình thường có thể trêu chọc. Tiểu thâu đội bốn người bắt đầu còn vuốt trong túi áo lò xo đao, bất quá ở nhân ra đích tay súng trước mặt muốn chơi đao đúng vậy muốn chết, bọn người kia vội vàng thu hồi oai tâm ác ý. Lục Minh sáng người súng, người chung quanh mọi người đều lui xa một chút nhưng không nỡ chạy, mắt thẳng tắp thưởng thức trước mặt mỹ nhân. Mọi người đột nhiên cảm giác được phát sáng súng cảnh cáo cũng hợp lý, nhân ra cái này trắng noãn váy liền áo xuất trần tiên tử căn bản không phải cái loại này có thể khinh nhờn yêu cơ, nàng chính là một đóa trắng hà dường như thanh tân hợp lòng người, da nước bùn mà không nhuộm cho ồn ào náo động trong đô thị, duyên dáng yêu kiều tạo thành Lam Hải đẹp nhất một ngọn gió cảnh tuyến. Cho nên mọi người muốn xem là không là sắc dục mà là duy mỹ. Nghĩ động oai tâm, cái kia đừng nói ngoại nhân, chính là mình cũng có khinh bỉ bản thân. Bỗng nhiên, một trận gió nhẹ thổi qua, Nhiếp Hồ Ly vội vàng lấy ngọc thủ nhẹ nhàng che giấu mép váy, không để cho nó phiêu lên. Chúng sói nhưng hận không được thổi hơi tới thêm một trận sức lực, gió thổi càng lớn càng tốt, cũng không biết là trời cố ý, hay là mọi người tâm nguyện, hay hoặc là trùng hợp, gió nhẹ quả nhiên hơi lớn. Cái kia quần mặc dù một tay che giấu mép váy, nhưng vẫn đột nhiên khinh vũ phi dương. Cùng Nhiếp Thanh Lam na na bồng bềnh tóc dài, tôn nhau lên thành thú. Chung quanh đám sói nhìn, đều kìm lòng không đậu xôn xao thất thanh gào thét, mọi người thiếu chút nữa không có vỗ tay khen ngợi. Không có cách nào khác hình dung, cái này thật là thế gian phù dung sớm nở tối tàn tuyệt mỹ thắng cảnh, thậm chí so sánh với Marilyn mơ ước ở sân ga một ít cái kinh điển che váy động tác còn muốn duy mỹ. Trong đó có một sinh viên đại học bộ dáng đích thanh niên, bởi vì thấy vậy nhập thần dơ dáng dạng hình, bất giác chạy tới sân ga, phanh đụng vào trên cây cột lỗ mũi chảy máu còn không cảm giác đau. Lên xe, nhanh lên xe, Lục Minh vừa nhìn cái này còn phải rồi, lại tại nơi này ngốc đi xuống, bọn sói này cũng sẽ phát sinh bạo động. Đúng lúc tới một chiếc xe taxi, Lục Minh cũng không quản phải đi kia trước đem cái này họa thủy thu được xe rồi hãy nói. Mọi người vừa nhìn thất vọng, bất quá mới vừa rồi Nhiếp Thanh Lam cái kia mép váy cùng tóc dài khinh vũ phi dương kinh điển ống kính, biến thành bọn họ trong lòng vĩnh hằng tốt đẹp nhớ lại, tin tưởng cho dù là mấy chục năm sau, bọn họ nhớ lại cũng sẽ lắc đầu thở dài, mỹ nhân giống như trích tiên nữ sơ rơi xuống phàm trần, may mắn vừa thấy thực là bình sinh lớn nhất phúc khí. Lục Minh ở trên cao xe, là cường tướng Nhiếp Hồ Ly toàn bộ bầy đi tới, móng vuốt sói còn đang nàng mông đẹp tiểu ăn bớt một trận. Bất quá, góc truyện audio.com chính là cái này sói cử động để cho hắn phát hiện có chút không đúng. Hắn lên xe vừa nhìn nhân mãn vi hoạn, vội vàng vòng cánh tay đem nàng bảo vệ, lại dùng truyền âm nhập mật hỏi nàng. Tiểu hồ ly, ngươi không phải là hiện tại liền lấy một cái hạ chân không sao? Không có, bất quá, đúng vậy nhân ra đưa cho ngươi vui mừng. Nhiếp Thanh Lam nhẹ nhàng mà cắn lỗ tai hắn, ông trời của ta kia. Lục Minh giả vờ ôm sát mỹ nhân, giờ vuốt hướng Nhiếp Hồ Ly hương cánh tay vừa sờ, đẩy đà mông đẹp cách váy liền áo, xúc cảm 10 phần, gì ý tứ cách trở cũng không có, bất quá xẹt qua đích ngón tay, nhưng cảm ứng được một cây thật nhỏ sợi dây, nhất thời, Lục Minh bừng tỉnh đại ngộ. Cái này mê chết không bồi thường sinh mệnh Nhiếp Hồ Ly thế nhưng mặc trong truyền thuyết tê chữ quần. Nếu không phải ở công ty thượng, vừa đầy xe là người, đổi lại về đến trong nhà, Lục Minh sớm biến thân thành sói đem tiểu hồ ly này mạnh mẽ đẩy ngã. Thật muốn sinh mệnh ở cái địa phương này, tâm hỏa sôi trào, lại không biện pháp phát tiết đi ra ngoài. Hắn vừa nhìn Nhiếp Thanh Lam cái kia tự tiếu phi tiếu nghịch ngợm vẻ mặt, vừa hiểu tiểu hồ ly này là cố ý, nàng mặc tê chữ quần, nhưng cố ý dẫn trên mình nhai, cố ý ở nhiều người địa phương mê hoắc bản thân, muốn bản thân tâm hỏa thiêu đốt lại không biện pháp thu thập nàng. Lục Minh thật muốn đè lại nàng, nhấc lên quần, hung hăng ở nàng tiểu pi pi thượng rút ra nàng, làm cho nàng hiểu cái gì gọi là trấn phô cương. Đại gia, nhân gia nhớ quá muốn. Nhiếp Thanh Lam liều mạng trêu chọc Lục Minh, còn duỗi tinh bột lưỡi len lén liếm vành tai của hắn, khiến cho hắn sắp nổ tung. Lục Minh rất im lặng, ở nhà nàng tại sao không nói? Ở nhà nếu là như vậy, sớm đẩy ngã nàng, vấn đề hiện tại đầy xe cũng là người, bản thân chẳng những không có cách nào động nàng, còn muốn thay nàng đề phòng xe buýt sói, đề phòng mặn heo tay, thật là choáng váng. Bất quá cái này hồ ly nàng chạy không được, nếu mặc tê chữ quần, cái kia cơ hội có khi là đợi đến hết cái này cỗ xe buýt tìm địa phương thu thập nàng. Lục Minh đồng học trong lòng mong đợi đến cực hạn, quyết định tiếp theo đứng đã đi xuống xe. Cách chương.